Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 271, Tina không lạ gì. Cầu phiếu hàng tháng. Tina, Shirakawa một đầu tiến vào cửa không gian, trong nháy mắt đến một giữa trong phòng làm việc. Hắn có thể nhận ra được, đây chính là Tina trong phòng làm việc, nhưng là bên trong lại không có một người. Tạp chí trùng ư? Shirakawa đi tới phòng làm việc cửa sổ trước mặt, đẩy ra cái này cửa sổ nhà. Chỉ thấy ngoài cửa sổ một mảnh xanh thẳm đại hải. Nghĩ lúc đó, hắn chính là từ nơi này cửa sổ trong bay đi. Nói là đi Đông Hải độ giả, kết quả lại vừa đi cũng không trở về nữa. Trở về thật tốt. Shirakawa nhìn xanh thẳm đại dương. Shinichi cái vươn người. Cửa phòng làm việc bị đẩy ra. Tina trung tướng. Hai cái dâm đãng thanh âm xông vào phòng làm việc. Hả? Shirakawa nghe tiếng quay đầu, chỉ thấy một cái mang hình trái tim kính mắt ra hỏa, một cái đầu đầy phấn phát ra hỏa chính bưng một đại đóa hoa hồng xông vào phòng làm việc, mặt đầy hạnh phúc xông vào phòng làm việc. Ngoặc kép chấm chấm. Hai người kia cũng không ngờ rằng Tina cũng không tại phòng làm việc, hơn nữa còn có cái người xa lạ tại trong phòng làm việc. Ngoặc kép chấm chấm. Shirakawa chủ phải chú ý vẫn là hai cái này xông tới hải binh trong tay hoa hồng. Hoa hồng đại biểu hàm nghĩa, chính là người ngu cũng biết. Này, ngươi là bộ phận nào? Lại dám tại Tina trung tướng không có ở đây, đến nàng phòng làm việc tới. Phấn phát hải binh đầu trước hồi quá thần, hướng Shirakawa chất hỏi, ta là bộ phận nào? Shirakawa nghẹo đầu, nhìn cái này phấn phát hải binh, ngay cả hàm chương cũng không có. Rõ ràng cho thấy binh lính, hơn nữa nhìn tay áo trên chói tay áo, còn là một tạp vụ binh. Full body, đây là Shirakawa đại tướng. Cái kia mang hình trái tim kính mắt hải binh, nhìn Shirakawa khuôn mặt, không khỏi lông măng dựng lên, hướng bên cạnh phấn phát hải binh nói. Shirakawa đại tướng, full body miệng thoáng cái liền dương thật to, cầm trong tay hoa hồng buông lỏng một chút, rơi xuống. Nhưng là chạm đất trước, liền tự động phiêu, rơi vào Shirakawa trong tay. Hoa là hoa đẹp, nhưng là hai cái hải binh tại thời gian này, chạy tới tặng hoa. Hả? Shirakawa nhận lấy hoa hồng, ném tới trên bàn làm việc, ung dung thong thả nói. Thật xin lỗi, chúng ta bây giờ liền đi. Shirakawa đại tướng, full body cùng hình trái tim con mắt hải binh chỉ cảm thấy đầu đầy mồ hôi lạnh. Tại sao lại ở chỗ này đụng phải Shirakawa? Chờ một chút, đem hoa hồng cùng các ngươi tên cùng một chỗ lưu lại. Shirakawa nương đến sau bàn làm việc trên ghế. Ta gọi là full body. Cái kia phấn phát hải binh biết điều đáp. Yango, hình trái tim con mắt hải binh mặt đầy cười nịnh đem trong tay mình hoa hồng đưa đến trên bàn làm việc, tự giới thiệu mình. Full body, ta nhớ được. Người thật giống như là bản bộ thượng tá đi. Yango, Shirakawa hơi nghĩ một hồi, liền nhớ lại hai cái này thân phận. Ta là, Yango vừa nghe Shirakawa nói, theo bản năng liền muốn tự giới thiệu mình một phen. Ừ, không cần phải nói, ta biết rõ, hai người các ngươi ngược lại tinh lợi hại. Một cái tại trong nhiệm vụ thả chạy hải tặc, một cái khác căn bản là một cái hải tặc. Lại còn tại hải quân trong chờ đợi. Shirakawa nhìn trên bàn làm việc để thuốc lá, tiện tay chiêu tới, sau đó mở ra, rút ra một chi tha đến miệng trên thiêu đốt. Chúng ta, full body cùng Yango thoáng cái sững sốt. Cái này đại tướng vậy mà đối với chính mình hai người hiểu rõ ràng. Các ngươi lúc trước như thế nào đây? Ta liền không cho, nhưng là ở nơi này chi bộ, nhưng chớ đem lúc trước thói xấu mang đến. Biết không? Shirakawa đem thuốc lá từ ngoài miệng kẹp hạ, phun một ngụm hơi khói, nghiêm nghị nói. Phải. Full body cùng Yango không khỏi run lên, đứng nghiêm hành lễ. Đi thôi, Shirakawa nói. Phải. Full body cùng Yango giống như hai người máy, sợ bị Shirakawa tìm ra một chút sai lầm, chung quy chung củ đi ra phòng làm việc. Vận mệnh thần thật đúng là trùng hợp a. Shirakawa nhìn Full Body cùng Zango giống gặp quỷ một dạng chạy ra ngoài. Cái miệng phun ra một cái hơi khói. Không khỏi cảm thán nói. Full Body, Zango các ngươi thời gian này hẳn tại chấp cần mới đúng. Môn ngoài truyền tới một tiếng thanh thúy thanh âm. Thật xin lỗi, Tina trung tướng, bên trong chính có người ở chờ ngươi. Ngoài cửa phân đi đia cùng Zango dồn dập nói. Giống như là gặp quỷ một dạng. Ừ, Shirakawa nghe phía bên ngoài thanh âm. Không khỏi hoảng hốt, đem tàn thuốc khấu vào trong cái gạt tàn thuốc. Sau đó quan sát tỉ mỉ thoáng cái kia hai bó hoa hồng hoa. Chắc chắn không có gì thẻ sau đó. Trong đó một bó ném vào thùng rác. Một cái khác bó buộc bưng ở trong tay. Chính quy chính củ. Thật là, các ngươi đi thôi. Tina mặt đầy chê xích đi Full Body cùng Zango. Sau đó đẩy ra cửa phòng làm việc. Ngậm thuốc lá. Đi vào phòng làm việc. Cũng không chú ý tới trong phòng làm việc còn có một người. Liền chuẩn bị đóng cửa. Cũng không phòng trong phòng làm việc đột nhiên truyền tới một thanh âm. Tina, đã lâu không gặp a. Ừ, Tina quan môn động tác hơi chậm lại. Giật mình quay đầu. Ngoài miệng ngậm thuốc lá bất chi bất giác. Cũng rơi xuống đi, rơi xuống đất, gợi lên hai cái đốm lửa. Hắc hắc, đã lâu không gặp. Shirakawa đem hoa hồng chuyển lên. Đưa Tina. Tina khuôn mặt, thoáng cái liền Kurenai. Nguyên bản còn có chút oán trách. Nhưng nhìn đến cái này tươi mới hoa hồng đỏ. Lại ném tới sau đầu. Ưa thích nha. Người khác không biết nhục đem hai cái khổ tình người hoa hồng chiếm giữ. Sau đó trở tay mặt đầy cười bỉ ổi đưa đi. Ngươi tên khốn này. Tina nhìn hoa này. Không biết thế nào. Đột nhiên nghĩ tới đi ra ngoài Zango cùng Full Body. Còn có Shirakawa một đi không trở lại hơn 2 năm thời gian. Đoạt lấy hoa hồng. Sắc mặt giận tái đi nhìn Shirakawa. Hơn 2 năm đều không có thanh âm. Trở lại ngay cả mua hoa đô không mua nổi. Còn dùng người khác. Khinh bỉ. Tina khinh bỉ ngươi, nữ trung tướng sắc mặt đỏ bừng, mặt đầy chê quát, nhưng là lại như cũ tương hoa ném tại trên bàn làm việc, mà không phải như bình thường như vậy trực tiếp thùng rác xử lý. Đây không phải là chưa kịp nha, ngày khác đưa ngươi 999 đoá. Shirakawa hoa hoa công tử các loại kỹ năng đã quen tay hay việc, nhìn mặt mà nói chuyện, phát hiện nữ trung tướng cũng không có thật tức giận. Liền vội vàng cười đụng lên đi. Mặt dày mày giãn. Hừ. Hiếm. Tina không lạ gì. Tina mặt coi thường. Đem đầu quăng tới. Không nhìn cái này nháo tâm ra hỏa. Ta đây đưa tiễn người. Shirakawa đảo tròng mắt một vòng. Người khác. Người nào. Là cái kia Alabasta công chúa. Nữ trung tướng nhất thời giận. Thoáng cái níu lấy người khác cổ áo. Ha ha. Shirakawa cười không nói, thừa dịp ôm nữ trung tướng eo thon, nhắm ngay môi đỏ mọng miệng chớ đi xuống. A a, nữ trung tướng đột nhiên bị tấn công. Dĩ nhiên là phẫn lực giãy giụa, nhưng là dần dần vô lực mềm đi xuống. Mặc cho thi triển, dắt tay, ôm eo, hôn miệng, cuối cùng lăn gờ đan. Một bước hoàn thành, con nào đó nữ trung tướng hoàn toàn rơi vào nào nhân khẩu trong. Được ăn đến không còn một mống. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.